Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đã được người ta biết tới, cô cũng sẽ không thể không có nhận thức hai người là người yêu. Tuy rằng anh đã tiến vào thế giới của cô, nhưng cô vẫn khóa cửa, không cho anh vào. Chính là vì thế anh mới có cảm giác cô có thể tùy thời điểm cắt đứt quan hệ của hai người. Anh đề nghị cô cùng anh đi dự tiệc, chính là vì muốn quan hệ của hai người danh chính ngôn thuận. Lại tiệc ư? Trương Gia Phương cố kiềm chế tiếng rên rỉ. Không thể nào, hay là trùng hợp? Cô cố gắng kìm giọng lại và nói, bày ra một bộ dáng thoải mái, thư thái. Thứ sáu tuần sau em đã có hẹn, nếu là sau đấy thì không có vấn đề, có thể sửa thời gian được không? Em có hẹn với ai? Bạch Vũ Đường không tự giác nhíu mày. Thân là bạn trai của cô, anh nên có được thời gian ngày nghỉ cuối tuần của cô mới phải. Nếu có hẹn trước, cô cũng nên báo cho anh chứ. Đương nhiên là với bạn em. Chuyện gì? Cô là đang bị chất vấn sao? Quên đi, ai bảo cô có chuyện giấu anh? Không thể nói sự thật, đành phải ngoan ngoãn bị chất vấn. Ngày đó, tao muốn đi sinh nhật của bạn đồng nghiệp. Vậy đừng đi. Bạch Vũ Đường bá đạo nói. Cái gì? Cũng chỉ là sinh nhật đồng nghiệp, không thân thiết thì cũng không cần thiết, chỉ cần có quà là được. Người đàn ông cuồng vọng, anh nói không có một chút lý nào cả, đúng thật là khiếm biển. Cố gắng bình tĩnh trở lại, cô thầm nghĩ chịu thiệt một chút, bao dung với anh ta một chút. Đây là có ý gì? Bữa tiệc này thật sự rất quan trọng đối với anh cần em đi cùng anh. Sinh nhật bạn em với em cũng quan trọng, hơn nữa em đã nhận lời người ta trước rồi. Nếu trước khi đồng ý em hỏi ý kiến anh, thì hôm nay đã không phát sinh ra chuyện này. Chuyện này thực sự rất buồn cười. Chuyện của em không cần phải... Cái gì cũng thông báo cho anh. Anh là bạn trai của em, chẳng lẽ không có quyền biết trước kế hoạch ngày nghỉ cuối tuần của em ư? Em sẽ nói cho anh. Đúng vậy, cô chắc chắn sẽ nói. Vấn đề chính là sớm hay muộn. Hôm nay nếu không có anh nhắc tới chuyện bữa tiệc, em có chủ động đem chuyện đi sinh nhật nói ra hay không? Em đương nhiên sẽ nói. Nói ngay trước lúc em định đi à? Cho dù ngay trước khi đi vẫn là nói. Anh ngậm miệng không nói lời nào. Chính là ánh mắt kia so với lời nói lạnh nhạt càng dọa người hơn. Cô thực may mắn là bữa cơm đã xong. Nếu không cô khẳng định sẽ đói bụng. Anh không buồn hé răng, bộ dáng dọa người nhìn thấy mà sợ. Sự tình thế nào lại thành ra thế này? Nhìn thấy hai bộ lễ phục trên giường, Trương Gia Phương cảm thấy ong ong cả đầu. Thực sự là phiền chết mất. Như thế nào sẽ có loại sự tình này? Hai phần quà này cô đều không muốn nhận, không muốn nhận. Chính là hai phần quà đều không thể trả về. Trước tiên là nói về Lý Duẫn Trạch, cô đã nhiều lần cầm hộp quà của anh đem trả về cho chủ. Chính là mặc kệ sáng hay tối, anh cũng không ở nhà. Nếu cô có thể chú ý hơn một chút, khẳng định anh cố ý tránh né cô, bởi anh sớm đoán được cô sẽ không nhận bộ lễ phục ấy. Về phần Bạch Vũ Đường, nếu không thể cùng anh đi dự tiệc, cô càng không có lý do gì nhận món quà này. Chính là anh vừa nghe đến cô không cần quà của anh, lại càng bốc hào hơn. Cuối cùng còn ép cô phải về nhà suy nghĩ kỹ, xem sẽ đi dự tiệc cùng anh hay là đi sinh nhật đồng nghiệp. Chị cả, chị quyết định mặc bộ nào đi tham dự tiệc? Trương Gia Nhạc giống như rất cao hứng, thấy cô gặp được loại tình huống khó xử thế này. Cô hờn giận quay đầu lại trừng mắt một cái. Vì cái gì lại rối rắm như vậy? Nếu chọn một trong số hai người này, cô thà rằng cùng Bạch Vũ Đường tham dự tiệc. Vấn đề chính là đã đồng ý với Lý Duẫn Trạch trước, cô sẽ không thể đổi ý. Đây là nguyên tắc xử sự cơ bản. Nhưng mà mỗi lần nhớ tới phản ứng của Bạch Vũ Đường, trong lòng cô lại có một cỗ áy náy dâng lên. Nếu thẳng thắn giải thích rõ ràng cho anh, bọn họ hẳn sẽ chia tay trong buồn bã. Theo cách hai người đàn ông này lựa chọn lễ phục là có thể nhìn ra bọn họ không giống nhau thế nào. Trương Gia Nhạc hứng thú nói, em thực nhàm chán. Mỗi người đều là một cá thể độc lập, cùng cha mẹ sinh ra tới nay, chân còn không giống nhau, huống chi là hai người hoàn cảnh bất đồng. Quan trọng là bọn họ hai người khác nhau thế nào. Cô đối với vấn đề này không phải hoàn toàn không có hứng thú. Trương Gia Nhạc cười cười, cô đã đoán ra cảm giác của chị mình. Bạch Vũ Đường này chắc chắn là một người đàn ông. Anh ấy dùng ánh mắt ngưỡng mộ của một người đàn ông dành cho người phụ nữ của mình. Mà anh Lý Duẫn Trạch thì là điển hình của mẫu người công tử. Anh ấy dùng ánh mắt sùng bái chị như đối với một người nữ thần. Em chỉ toàn nói bậy bạ. Trực giác của em dù không trúng hoàn toàn, cũng trúng tới 8-9 phần. Cô không cho là đúng, bĩu môi. Về phần Bạch Vũ Đường, tạm thời có thể cho là đúng.

Anh chỉ là làm chuyện nên làm, đổi lại là em cũng sẽ không như thế sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net